Chàng rể vô song, chương 1377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1377. Nên chỉ cần Lâm Hàn nói cho những thế lực này biết ý đồ thật sự của mình, sau đó đe dọa và dụ dỗ họ. Hơn nữa anh có nhiều cao thủ được đào tạo bài bản như vậy. Sức mạnh tuyệt đối dành ra đó. Tin rằng sẽ có nhiều thế lực chịu thỏa hiệp. Sau đó rút cao thủ mà mình đã phái ra về lại rồi giữ thái độ trung lập. Không can thiệp vào chuyện này nữa. Tất nhiên không phải tất cả các thế lực đều giống vậy. Một số thế lực vẫn sẵn sàng phái ra cao thủ vì lý do bài ngoại. Chẳng hạn như những thế lực đã liên minh với nhà họ Chu và nhà họ Khương trước đây. Có lẽ họ sẽ không rút cao thủ về mà tiếp tục dồn hết lực lượng đối phó với Lâm Hàn cùng ba nhà quý tộc. Mà trong số những thế lực này cũng có khá nhiều thế lực lớn. Để đối phó với những thế lực này, đe dọa và dụ dỗ thôi hiển nhiên chưa đủ. Không thể khiến họ dao động. Lúc này Lâm Hàn có thể dùng điểm yếu của những gia tộc này để buộc họ phải rút cao thủ về. Không can thiệp vào chuyện này nữa. Dù những thế lực này có bài ngoại thế nào, có đoàn kết với người của ba nhà quý tộc ra sao đi nữa. Lúc đó khi gia tộc của mình bị uy hiếp tuyệt đối, họ sẽ ngoan ngoãn thỏa hiệp và hợp tác với Lâm Hàn thôi. Suy cho cùng thì với những điểm yếu Lâm Hàn nắm trong tay, sử dụng thêm một số mối quan hệ của nhà họ Lâm cũng như người thuộc bộ ngành liên quan có thể mang đến cho những thế lực này uy hiếp tuyệt đối. Còn nếu họ không thỏa hiệp, vẫn liều lĩnh muốn phái hết cao thủ của gia tộc mình cùng ba nhà quý tộc đối phó với Lâm Hàn, đương nhiên anh cũng không sợ. Vậy thì anh sẽ dùng tới những điểm yếu này và những mối quan hệ liên quan của nhà họ Lâm. Với năng lực hành động của những bộ ngành liên quan này, Lâm Hàn tin mình có thể gây rắc rối lớn cho những thế lực này ngay sáng sớm ngày mai. Lúc đó họ muốn phái cao thủ của gia tộc mình cùng ba nhà quý tộc đi đối phó với anh cũng hoàn toàn không thể. An toàn của bản thân họ đã khó giữ rồi. Từ đó nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng mỗi thế lực vùng Xám Thiên Kinh chỉ còn cách tự nguyện hoặc bị ép rút toàn bộ cao thủ của mình về. Cuối cùng để lại người Lâm Hàn phải đối mặt chỉ có cao thủ của ba nhà quý tộc. Mặc dù ba nhà quý tộc cũng như là ba thế lực hàng đầu Hoa Hạ, nhưng trong cuộc chiến quý tộc lần trước thực lực của nhà họ Chu và nhà họ Khương đã bị tổn thất hơn nửa. Trong quá trình kiểm tra gần 500 người do Lâm Hàn và nhà họ Tiêu mang đến hôm qua, ba nhà quý tộc đã bị thiệt hại gần một nửa số cao thủ. Đến lúc này số cao thủ có khả năng chiến đấu còn lại của ba nhà quý tộc không nhiều lắm. Hơn nữa tất cả đều là cao thủ bình thường. Cao thủ tinh anh hôm qua đều đã bị thương. Nửa tháng 10 ngày nữa mới bình phục. Hoàn toàn không thể chiến đấu. Cùng với số lượng lớn cao thủ thuộc phe Lâm Hàn và nhà họ Tiêu thì chẳng phải rất dễ dàng. Thậm chí áp đảo khi đối phó với ba nhà quý tộc trong tình trạng này sao? Lúc đó ba nhà quý tộc chỉ có thể ngoan ngoãn thỏa hiệp. Sau này nghe theo lệnh của Lâm Hàn. Hoặc phải đánh nhau với cao thủ phe anh thôi. Nếu hai bên đánh nhau thì kết quả đương nhiên không còn gì bàn cãi. Phe Lâm Hàn chẳng những sẽ thắng một cách rất dễ dàng mà thương vong còn sẽ rất ít. Chung quy sự chênh lệch sức mạnh lớn như vậy đã quá rõ ràng. Hơn nữa vì là đánh nhau tập thể, các cao thủ nhà họ Lâm cũng có thể thể hiện điểm mạnh của mình bằng sự phối hợp ăn ý, sức chiến đấu sẽ cao hơn. Lúc đánh cũng nhẹ nhàng hơn. Số lượng thương vong của phe Lâm Hàn cũng sẽ ít hơn. Thương vong của phe Lâm Hàn và nhà họ Tiêu ít sẽ khiến Lâm Hàn không quá đau lòng. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến sức uy hiếp và sức kiểm soát của anh ở vùng Xám Thiên Kinh và kế hoạch sau này. Về việc bại lộ và tổn thất các mối quan hệ của nhà họ Lâm cũng sẽ không nhiều. Dù sao cũng không cần dùng quan hệ để đối phó ba nhà quý tộc. Tổn thất cũng sẽ không nhiều lắm. Lâm Hàn cũng không dùng hết toàn bộ các mối quan hệ của nhà họ Lâm để đối phó với mỗi thế lực vùng Xám Thiên Kinh khác. Những thế lực và gia tộc nhỏ kia, sau khi nói cho họ biết mục đích thật sự của Lâm Hàn rồi đe dọa lẫn dụ dỗ chút ít sẽ có thể giải quyết hơn một nửa trong số họ thôi. Không cần phải dùng quá nhiều quan hệ của nhà họ Lâm. Chỉ có số ít thế lực nhỏ và hầu hết các gia tộc với thế lực kia mới cần dùng điểm yếu và quan hệ của nhà họ Lâm để đối phó. nhưng nói chung cũng không tổn thất nhiều. Từ đó nói một cách tổng thể, Lâm Hàn vừa có thể giảm thiểu tổn thất vừa có thể bảo đảm thực hiện kế hoạch lần này không chút sai sót. Anh sẽ thành công khống chế và thống lĩnh ba nhà quý tộc thế lực hàng đầu Hoa Hạ. Chỉ cần thống lĩnh và khống chế được ba nhà quý tộc, trên thực tế cũng tương đương với việc khống chế gián tiếp toàn bộ vùng Xám Thiên Kinh. Dù sao vùng Xám Thiên Kinh cũng có rất nhiều thế lực. Tuy họ không phải cấp dưới của các nhà quý tộc nhưng tất cả đều nghe theo sự sai phái của quý tộc trong nhiều mặt. Đợi sau khi Lâm Hàn đứng vững ở vùng Xám thành phố Thiên Kinh và thật sự khống chế ba nhà quý tộc, anh sẽ có thể từ từ khống chế hoàn toàn tất cả thế lực vùng Xám Thiên Kinh theo lần lượt từng bước một. Tất nhiên đây đều là những chuyện nói sau. Cần rất nhiều thời gian và rất lâu sau này, cách chương.